tùy thời hoan nghênh. Bất quá chỉ sợ ngươi mất mạng sống cho đến lúc đó. Lạnh lùng cười cười, Chiến Thiên Cuồng có thể nào không biết hắn chỗ chỉ vì sao? Bất quá dưới mắt cũng giết không được hắn, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Quen biết một hồi, tất cả bằng vận khí. Đi rồi sát hồ đồ quét mắt mọi người liếc, trực tiếp một đầu cắm vào cái này biết hàng hồ. Sợ mắt lừa ăn phải cái lỗ vốn, đảm nhiệm Thiên Du Quy Khư cũng là không chần chờ, trực tiếp thả người nhảy xuống. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Diễn Sinh lạnh nhạt nhìn xem Thiên Quân hỏi. Từ xưa đến nay dị bảo là có năng giả biết được, phàm là chú ý một phần cơ duyên, cũng không phải là như là Quy Khư như vậy đi trước trước được. Bất quá ta từ nơi này đàm ngọn nguồn cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Chúng ta tự mấy đại thánh tôn cao thủ cùng với ta còn có Linh Nhi đi, còn lại người tự lưu ở bên ngoài. Hơn nữa tiến vào đến bên trong không muốn tách ra, để người gặp khó giải quyết sự tình không giải quyết được. Đã liền thiên thánh cảnh giới cao thủ đi vào bên trong đi đều không thể đi ra. Ta tin tưởng trong lúc này nhất định có cổ quái Thiên Quân cơ trí phân tiết đạo. Lúc này Thiên Quân tuy nhiên thực lực không có đạt tới thánh tôn cảnh giới, nhưng là tại trong mắt mọi người, hắn đã có rất cao hy vọng. Dù sao dưới mắt tổng cộng 7 cái thánh tôn cảnh giới cao thủ, thì có 4 cái là tiểu đệ của hắn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Diễn Sinh bình thản nói. Thiên Quân thì là đem Tiểu Ưng nhận được Thiên Long cảnh ở bên trong, mang theo toàn cơ cùng đi mấy đại thánh tôn cùng một chỗ tiến vào Bích Hàng Hồ. Toàn cơ lúc này là thánh thần trung kỳ, bất quá bởi vì nàng có một kiện chí tôn khí phòng ngự chí bảo Thất Thải Tạo Hóa Châu, Thiên Quân đồng ý làm cho nàng theo bên người. Vừa mới nhập hồ, Thiên Quân liền cảm nhận được một cổ lạnh như băng đến làm cho người hít thở không thông hàn khí tập kích thân tới, kìm lòng không được đánh cho cái run run. Lập tức vội vàng vung tay, một đạo năng lượng bám vào tại trên thân thể, cường căng ra một đạo năng lượng màn hào quang, đem thân bao khỏa. Trái lại toàn cơ, toàn cơ bản thân tự là thủy linh thân thể, tuy nhiên dưới mắt lạnh như băng dị thường, nhưng là toàn cơ vẫn là lộ ra dị thường thông dong, như là không có chuyện. Nắm chặt Thiên Quân trong lòng bàn tay còn truyền đến một tia ôn hòa. Cái này là biết hàng hồ, xem tới nơi này mặt quả thật có chút quá dị. Thần niệm bao trùm phạm vi bất quá 100 mét, hơn nữa loại này đã đến cực hạn độ ấm, hồ nước lại vẫn đang không cứng lại, thật sự là quá quá dị. Phượng Thiên Minh cẩn thận cảm thán nói. Cái này không nói mọi người còn không hữu hiện. Kinh trải qua Phượng Thiên Minh vừa nói như vậy, mấy người chú ý tới lạnh như băng làm cho người khác hít thở không thông hồ nước vậy mà không có một khối vụn băng, làm cho người không thể tưởng tượng. Mọi người theo sát điểm, tận lực giữ một khoảng cách tại 100 mét ở trong. Ta đã cảm nhận được tử vong khí tức, phía trước khẳng định có cái gì khủng bố tồn tại. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, Diễn Sinh vừa đúng lúc, vừa mất thời nghi nhắc nhở. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc khiến cho như thế phần đông thánh tôn cao thủ cẩn thận từng ly từng tí, cả đám đều đem bảo vệ tánh mạng vũ khí nhanh nắm trong tay, tùy thời đã làm xong ra tay chuẩn bị. Trong hồ lộ ra dị thường hoang vu, ngoại trừ lạnh làm cho người khác hít thở không thông thủy bên ngoài, hay vẫn là thủy áp căn sẽ không có hội thở dốc, động vật biết hàng hồ kỳ sâu vô cùng. ít nhất thiên quân bọn người ở tại Lặng Xuống đem gần trăm dặm tả hữu khoảng cách cũng không có quá gần đáy hồ. Hơn nữa phía trước còn không biết nhiều bao nhiêu khoảng cát. Thời gian dần trôi qua trong hồ không có một tia ánh sáng. Như là đêm tối. Yên tĩnh hào khí lại để cho người cảm giác được đáng sợ. Phía sau lưng một hồi lạnh buốt. Nhưng mà không có Lặng Xuống bao lâu liền nghe được đi đi ở phía trước diễn sinh ra một tiếng thét kinh hãi tràn đầy rung động nhắc nhở chúng nhân nói mọi người coi chừng. Hiện tại hồ nước này đã biến thành nhất nguyên trọng thủy tinh phách rồi. Có thể phá phòng thủ phòng ngự của chúng ta tráo. Đều muốn phòng ngự của mình vũ khí lấy ra. Để tránh bị thương nghe nói diễn sinh. Tất cả mọi người là một hồi lúng cuống tay chân. Không nghĩ tới cái này đáy hồ vậy mà gặp được so nhất nguyên trọng thủy thêm biến thái nhất nguyên trọng thủy tinh phách. Nhất nguyên trọng thủy tinh phách là nhất nguyên trọng thủy áp súc mà thành. Có thể nghĩ cái kia ăn mòn chi lực kinh khủng đến cỡ nào thiên quân phòng ngự vũ khí là thiên long cảnh. Bất quá hắn không dám dùng thiên long cảnh có thể ngăn cản cái này nhất nguyên trọng thủy tinh phách. Chỉ có mượn nhờ toàn cơ thức thải tạo hóa châu đến phòng ngự. Toàn thân bị một đạo màn sáng bao vây. Thất thải tạo hóa châu không hổ là chiếc tôn khí phòng ngự pháp bảo. Những cái kia nhất nguyên trọng thủy tinh phách căn bản là thẩm thấu không tiến đến đáy hồ nước có rõ ràng phân tầm. Lúc này nhất nguyên trọng thủy tinh phách như có chán dầu lại để cho người nhìn lên một cái tự toàn thân không thoải mái. Nhưng mà đúng lúc này đáy hồ bốc lên một cái cự đại bong bóng. Tự hồ như là có quái vật gì tại đáy hồ hô hấp. Né tránh không kịp diễn sinh thân thể trực tiếp bị bong bóng cho thôn phệ. Sau một khắc, một thân cực lớn nổ vang tại toàn bộ đáy hồ vang lên. Như là đáy nước sinh ra địa chấn dạng. Thiên quân mấy người là bị nước cho nhộng nhạo qua một bên. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe được đáy hồ truyền đến thùng thùng tiếng vang. Như là cự thú lành nghề đi. Chấn đất đại địa rung nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được một tiếng đâm rách màn tai rống lên một tiếng. Tuy nhiên là trong hồ, nhưng là cái này quái dị thanh âm lại truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh. Lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Tất cả mọi người là kìm lòng không được đình chỉ tiến lên bước chân. Tự như vậy nhìn qua phía dưới. Chờ đợi nhìn xem có cái gì kinh người sự tình sinh. Bỗng dưng, ba cái bóng đen như là kiếm ngư theo đáy hồ gấp hướng bên trên bút lên. Tán lấy chấn động huyết tinh chi khí. Trong đó là có một người khàn giọng quát cho ta ngăn trở. Vừa dứt lời, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Diễn sinh mấy người căn bản đều không có kịp phản ứng. Bất quá thiên quân đã hiểu cái này thanh âm quen thuộc. Thình lình thật sự là quy khư chỗ nói ra. Không có có do dự chút nào. Thiên quân vội vàng nghiêm nghị quát nhanh lên rút lui. Hết thảy đều sanh ở điện hỏa lôi quang chi tế. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy đen kịt đáy hồ lộ ra hai cái như là thạch cổ cự mắt to. Như là trong đêm tối đèn lồng chiếu sáng hết thảy. Đang nhìn đến thiên quân mấy người lúc nghiêm nghị quát ngao ngao. Má ơi! Là trách thú! Đi chiến thiên cùng vẻ mặt sợ hãi quát. Tuy nhiên hắn là thánh tôn cảnh giới cao thủ. Nhưng là hắn theo dưới mắt quái thú trên người ngửi được tử vong khí tức. Không dám cậy mạnh nhưng mà đang nhìn đến quái thú thời điểm cái thằng kia khoảng cách mọi người bất quá ngàn dặm tả hữu khoảng cách. Một đôi tán lấy hàng quang con mắt lập tức liền bắt đến thiên quân mấy người thân ảnh. Độ cực nhanh. vèo thoáng một phát liền lẹn đến mọi người trước mắt. Tại mấy người bỏ chạy trước khi, Kiên Cố Đầu Lâu đột nhiên đỉnh đầu, trực tiếp khiến cho thiên quân mấy người phân tán ra đến. Không tốt, mọi người không muốn phản kháng, đều đến không gian của ta pháp bảo trong đến. Thiên quân dồn dập hô, lúc này không kịp cân nhắc những thứ khác nhân tố. Thiên quân thần niệm khẽ động, trực tiếp chấp nhận gần mấy người thu vào thiên long cảnh ở bên trong. Bất quá Tịch Thiên Kiêu bởi vì đặt ở đội ngũ cuối cùng chỗ không có thu vào đi. Tại thiên quân đám đông thu vào thiên long cảnh về sau, quái thú liền đã mất đi mục tiêu. Gắt gao chầm chầm vào Tịch Thiên Kiêu nhìn xem. Thời gian dần qua đập mạnh lấy bước, cắn cái đuôi, tự hồ đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào người trước mắt loại. Hừ, súc sinh, ta cũng không tin ngươi thật sự có lợi hại như vậy. Đến vung cánh tay hô lên, Tịch Thiên Kiêu cũng không tránh trốn, trực tiếp cầm ra công kích của mình lợi khí thượng giai thiên tôn khí bàn long kích. Toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý xông lên trước mắt quái thú quát. Ngao ngao. Tự hồ theo Tịch Thiên Kiêu trên người cảm nhận được khiêu khích, quái thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức nhún đầu, trực tiếp xông đánh tới. Bùng bùng. Tịch Thiên Kiêu nghênh đón tiếp lấy, bàn long kích hung hăng hướng quái thú đầu lâu bên trên đâm tới. Quái thú không có tránh né, song khi bàn long kích chạm đến quái thú đầu lâu bên trên lúc, làm cho người hoảng sợ một màn sinh ra. Có cường đại lực công kích, bàn long kích vậy mà như là thanh thuế trứng gà nện vào trên tảng đá vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được độ vỡ vụn, cho đến tro chôn vùi. Vẻ mặt kinh ngạc, hết thảy tất cả ngoài Tịch Thiên Kiêu dự kiến, chỉ thấy hắn có chút không dám tin, tự nhủ làm sao có thể. Bất quá lập tức trên mặt hắn liền toát ra tuyệt vọng biểu lộ. Cái kia quái thú tại hủy diệt hắn bàn long kích về sau, bay thẳng đến hắn cắn nuốt tới. Cường như Tịch Thiên Kiêu như vậy thánh tôn tự hồ cũng muốn vẫn lạc tại quái thú trong miệng. Hai mắt khép hờ, Tịch Thiên Kiêu tự hồ cảm giác được chính mình sắp giải thoát. Nhưng mà đúng lúc này, quái thú vừa mới trải qua đường xá đằng sau, xuất hiện một cái cầm trong tay hủy diệt chi kiếm thanh niên. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua lên trước mắt quái thú, lạnh lùng quát, súc sinh, tại đây đến. Đúng vậy, người này là thiên quân. Vốn đã an toàn, thiên quân tại thiên cảnh trong trực tiếp đem linh nhi thất thải tạo hóa hạt châu huyết nhận biết chủ, cầm hồng môn kiếm tự đi ra. Hắn sợ muốn làm là cứu vãn cái này Tịch Thiên Kiêu một mạng. Tại thanh âm rơi xuống cùng một thời gian, thiên quân thần niệm khẽ động, đem chạy tại lưỡi đao phía trên sắp vẫn lạc Tịch Thiên Kiêu hiểm hiểm nhận được thiên long cảnh trong, lại một lần nữa chụp một cái không. Quái thú không khỏi cuồng loạn, nộ không thể nghĩ, ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp khiến cho đáy hồ hồ nước thụ bách áp, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, hình thành một cái phương viên trăm dặm tả hữu trạng thái chân không không gian, chậm rãi quay người lại. Đang nhìn đến thiên quân chi tế quái thú đập mạnh lấy bước, từng bước một hướng hắn đi tới, toàn thân tràn ra hủy diệt tính khí tức. Lúc này đây tự hồ hắn không phải giết thiên quân không thể. Hừ, cho ngươi kiến thức hạ kiếm của ta lay động trời hạ. Nói xong, thiên quân cũng đã nhảy đứng lên, hai tay cầm kiếm, khí thế lăng nhưng đích hướng quái thú bổ tới. Chưa từng có người dám bỏ qua hồng môn kiếm uy thế. Dưới mắt quái thú này cũng đồng dạng, tại nó cảm nhận được hồng môn kiếm diệt thiên khí thế về sau, tiến lên bước chân đột nhiên sững sờ. Vậy mà đình chỉ xuống. Bất quá lại vẫn là chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Tự hồ không muốn buông tha cái này đã đến bên miệng đồ ăn. Hồng Mông kiếm ra. Một cổ hủy diệt tính khí thế bay thẳng đến quái thú đấu đá đi qua. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là quái thú nhưng căn bản tự không tránh khai. Tự hồ muốn đón đo một kiếp này. Cuồng vọng Thiên Quân lạnh lùng nói. Bất quá tại Hồng Mông kiếm khí đập nện ở quái thú trên người lúc, Thiên Quân ngốc ngây ngẩn cả người. Cái thằng này vậy mà ngạnh sanh sanh khiêng xuống dưới. Chỉ là hơi chút lui lại mấy bước, căn bản sẽ không đã bị trí mạng tổn thương. Làm sao có thể? Có chút vô lực kinh hô. Thiên Quân đã ý thức được bằng vào thực lực của mình căn bản tự không làm gì được nó. Mặc dù mình có được cường đại như vậy Hồng Mông kiếm, lại một lần nữa gào thét. Quái thú tự hồ là tại hướng Thiên Quân khoe khoang sự cường đại của mình. Bất quá lập tức hai chân đột nhiên phát lực, nhanh như điện chớp nhào tới, như là mãnh hổ xuống núi uy thế, lại để cho người căn bản là không kịp trách né. Trách móc thú làm bộ hướng chính mình đánh tới. Thiên Quân vừa định trở lại Thiên Long cảnh trong đi, nhưng mà đã chơi qua mấy lần đem làm quái thú há có thể lại để cho Thiên Quân như nguyện. Quái thú độ thậm chí so Thiên Quân thần niệm còn muốn lên như vậy một bậc. Kiên cố đầu lâu hung hăng đánh tới Thiên Quân trên người. Thiên Quân chỉ cảm giác thân thể của mình siết chặt. Lập tức tự như cùng như là diều bị đứt dây bị ném bắn đi ra ngoài. Tại Thiên Long cảnh bên trong đứt diễn sinh mấy người đều thấy được một màn này. Cả đám đều cảm thấy dị thường tức giận. Nhưng mà một màn hủy dị sinh ra. Nguyên lai hẳn phải chết không thể nghi ngờ Thiên Quân vậy mà bình yên vô sự theo nơi ngã xuống bò. Xem thường nhìn xem quái thú nói ra đại gia lần sau lại cùng ngươi chơi nói xong không đều quái thú có hành động. Thiên Quân trực tiếp tiến vào Thiên Long cảnh. Thiên Long cảnh ở bên trong. Nhưng Thiên Quân bình an vô sự xuất hiện tại diễn sinh mấy người trước mắt lúc. Mọi người đều là bị chấn kinh trụ. Tràn đầy không dám tin nhìn xem Thiên Quân nói đại ca. Ngươi! Ngươi vậy mà không có việc gì. Ánh mắt nhưng lại tại nhìn từ trên xuống dưới Thiên Quân tự hồ đang tìm kiếm dấu vết để lại. Ha ha, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc? Thiên Quân mỉm cười hỏi ngược lại. Bất quá ánh mắt lại là hữu ý vô ý nhìn nhìn chỗ cổ tay thất thải tạo hóa châu. Hắn có thể cảm nhận được theo hắn thượng diện truyền đến độ ấm. Đương nhiên không phải diễn sinh vội vàng bổ sung đạo một bên. Tịch Thiên Kiêu nhưng lại tràn đầy cảm kích nhìn Thiên Quân nói Thiên Quân. Lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không là ngươi, chỉ sợ ta đã treo rồi. Ha ha. Tạ thì không cần. Nhớ ở trong lòng là được rồi vỗ vỗ Tịch Thiên Kiêu bả vai. Thiên Quân bình thản nói. Bất quá ánh mắt kia lại dị thường mập mờ. Đại ca. Vừa cái kia quái thú một kích trí mạng ta xem mà ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Ngươi như thế nào như là không có việc gì đồng dạng. Diễn sinh vẻ mặt nghi vấn mà hỏi tự hồ muốn đánh nhau phá nồi đất hỏi ngọn nguồn. Mỉm cười. Thiên Quân cũng không muốn giấu diêm. Dương lên chỗ cổ tay thất thải tạo hóa châu nói cái này chuỗi hạt là toàn cơ phát hiện. Tên là thất thải tạo hóa châu. Thượng giai chí tôn khí. Phòng ngự chí bảo. Nói đến chí tôn khí lúc Thiên Quân dị thường đắc ý. Đồng thời đem thất thải tạo hóa châu lấy xuống dưới đưa cho toàn cơ. Lại không nghĩ toàn cơ hai tay từ chối. Vẻ mặt mỉm cười nói Thiên Quân. Cái này thất thải tạo hóa châu hay vẫn là ngươi mang so sánh phù hợp. Tuy nhiên so sánh nữ tính hóa, nhưng là bảo vệ tánh mạng nhưng lại dị thường thực dụng. Ngươi hay vẫn là giữ lại. Dù sao ta đi ra ngoài thời điểm tự ít đi. Nếu như ngươi thật sự muốn cho ta, vậy thì chờ bình định trước mắt hết thảy địch nhân về sau một lần nữa cho ta. Nếu không ta cũng lo lắng an toàn của ngươi. A, chưa xong còn tiếp. S. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung, đọc sách thuận tiện. Long Dự, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 606. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 607. Cập nhật lúc 201.312.819.17.08, số lượng từ 6.876. Được vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi? Ha ha! Thiên quân! Ta thật đúng là hâm mộ ngươi có như vậy một người vợ. Chiến thiên cuồng vẻ mặt vui vẻ nhìn xem toàn cơ cùng thiên quân nói ra. Không có cự tuyệt. Thiên quân đang nhìn hướng toàn cơ ánh mắt nhưng lại càng thêm cưng chiều. Tốt rồi! Thiên quân! Của ta thần niệm ở bên ngoài đã dò xét một lần. Đầu quái thú kia giống như có lẽ đã đi xa. Chúng ta hay vẫn là ra đi xem. Phượng Thiên Minh tâm thần một mực lưu ý tại đầu quái thú kia trên người. Lúc này thu hồi tâm thần quét mắt mọi người liếc nói ra. Khẽ gật đầu. Thiên quân biết rõ. Dưới mắt những cao thủ này thực lực cường hoành. Nếu như bọn hắn muốn là muốn đi ra ngoài, một cái thiên long cảnh là xa xa trói không được bọn hắn. Sau một khắc, cả đám lần nữa đi tới bức hàng trong hồ. Bất quá toàn cơ nhưng lại không có trở ra. Nàng muốn tới trong biệt thự đi xem mũi kiếm cùng kiếm điệp. Diễn sinh, ngươi nói cái kia quái thú là cái gì địa vị? Vậy mà dùng thực lực của chúng ta đều giết không được hắn. Trên mặt ta giai thiên tôn khí bàn long kích là trực tiếp bị đầu lâu của nó cho làm cho đã đoạn. Phần này thực lực thật là khiến người tim đập nhanh. Tịch thiên kiêu một mực đang suy tư quái thú thân phận. Thực tế là của mình bàn long kích bị hắn làm hỏng, khiến cho hắn lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi. Chúng ta mấy người hợp với quái thú toàn thân cũng không thấy. Hiện tại muốn vạch trần cái này đáp án được tìm được quy khư ba người bọn họ có thể biết. Bất quá đầu quái thú này thực lực xác thực cường đại. Diễn sinh nhẹ gật đầu nói ra. Thân thể của hắn phòng ngự tối thiểu đạt đến chí tôn khí. Của ta hồng mông kiếm bổ tới trên người hắn thời khắc đúng vậy không làm gì được rồi. Thiên quân xen vào nói. Đi. Trước tìm được quy khư bọn hắn phúc người nói sau. Chắc hẳn bọn hắn cũng không muốn nhiều như vậy địch nhân cường đại. Nếu như khả năng. Chúng ta cả đám tự liên thủ đem quái thú này chém giết tại đây chí tôn trong thánh vực. Nếu như nếu để cho hắn đã đến bên ngoài không gian vũ trụ, chỉ sợ lại là tai nạn dứt lời. Mấy người đã phá nước mà ra. Đi tới bức hàng bên hồ, lúc này bên hồ thoáng lộ ra có chút thất bại. Vốn là sum sum thực vật cũng là lộ ra dị thường điều linh. Bất quá quy khư ba người nhưng lại đứng tại bên hồ. Giống như tay là đang chờ thiên quân cả đám đến. Không nghĩ tới a. Trải qua cái này hủy diệt cự thú khóc sao xông lên. Các ngươi đám người kia vậy mà có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Đảm nhiệm thiên du miệt thị nhìn xem mấy người nói ra. Tổn hại con em ngươi vậy mà muốn mượn đao giết người giết người. Bất quá chúng ta cho ngươi thất vọng rồi. Chiến thiên cuồng xem thường nhìn xem đảm nhiệm thiên du đạo. Chiến thiên cuồng ngươi tin hay không lão tử hiện tại soạt trong lời nói tràn đầy mãnh liệt mùi thuốc súng. Đảm nhiệm Thiên Du gặp Chiến Thiên Cuồng nói như thế, liền muốn động thủ, bất quá còn chưa nói xong, Diễn Sinh liền đứng ra nói: tốt rồi, giữa chúng ta ân oán tạm thời không đề cập tới. Đảm nhiệm Thiên Du, ngươi vừa nói đầu quái thú kia gọi hủy diệt cự thú, chỉ giáo cho ta muốn. Mấy người các ngươi cũng không muốn lăng không nhiều hơn như vậy một địch nhân. Nếu như có thể, chúng ta tự liên thủ đem cái thằng này chém giết tại chiếc tôn thánh vực. Nếu để cho hắn tiến nhập bên ngoài không gian vũ trụ, chỉ sợ tai nạn không cảm tưởng. Giống như nhẹ gật đầu, Đảm nhiệm Thiên Du đang nghe Diễn Sinh về sau cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạm tự hồ nhớ lại đến tiếng vào đáy hồ một màn, nói: chúng ta vừa mới đạt tới đáy hồ thời điểm, tự xem tới đó dựng đứng một khối trên tấm bia đá sáng tác lấy bốn chữ to hủy diệt cự thú. Ta chỉ có điều tay vừa mới đụng chạm đến cái kia trên tấm bia đá, cái này hủy diệt cự thú liền đi ra gặp Đảm nhiệm Thiên Du, thuyết là vì hắn nói va chạm vào tấm bia đá cái kia quái thú đi ra. Chiến Thiên Cuồng vội vàng bổ sung một câu nói: tay tiện. Chiến Thiên Cuồng ngươi nhe răng trợn mắt. Lúc này Đảm nhiệm Thiên Du có loại muốn xông tới hành hung một phen nghĩ cát, bất quá vẫn là dừng tay. Biết rõ hiện tại náo không được, ngươi cũng chỉ là sờ đụng một cái nó tự đi ra. Diễn Sinh có chút không tin hỏi: ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta muốn cái đồ chơi này làm ra đến sao? Mẹ, lão tử ta cũng thiếu chút toi mạng rồi, giận tím mặt. Gặp Diễn Sinh có chút không tin, Đảm nhiệm Thiên Du liền muốn bạo đi. Tốt rồi, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hiện tại chúng ta mất tại hợp tác thời kỳ, chỉ có một địch nhân, cái kia chính là hủy diệt cự thú. Đúng rồi, vừa nó trốn tới rồi, không bằng chúng ta bây giờ tìm đến nó thử xem có thể hay không một lần hành động đem nó chém chết. Diễn Sinh đề nghị đạo. Hừ, tên kia lợi hại như vậy, chỉ là thể tích tự không là chúng ta nhận thấy tưởng tượng. Hơn nữa vừa nó lúc đi ra, bên hồ đứng mấy cái thiên thánh kỳ cao thủ, lại bị nó một ngụm cho nuốt. Chỉ sợ cho dù chúng ta liên khởi tay tới cũng không nhất định là đối thủ của nó. Sát hồ đồ lạnh lùng nói. Cả người đối với cái này hủy diệt cự thú cũng là lộ ra có chút sợ hãi. Hết sức thử xem, nếu như lại để cho hắn đã đến bên ngoài không gian vũ trụ, chỉ sợ mà ngay cả ông trời của ngươi giết vũ trụ cũng khó may mắn thoát khỏi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, liền một tháng cũng chưa tới. Sát hồ đồ, các ngươi dẫn đường. Dù sao nó bỏ chạy phương hướng các ngươi có lẽ cũng biết. Diễn Sinh mặc dù đối với cái này sát hồ đồ ba người dị thường cừu hận, nhưng là tại trái phải rõ ràng phía trên hay vẫn là tương đương sáng tỏ. Nếu quả thật lại để cho cái này hủy diệt cự thú đi ra ngoài, dùng nó cường hãn đến cực điểm thực lực, chỉ sợ thật có thể hủy diệt hết thảy. Sát hồ đồ cũng không đáp lời, trực tiếp rung thân nhánh một cái, đi ở phía trước. Quê khư thì là trường mắt Thiên Quân mấy người hừ lạnh một tiếng, theo sát Đảm nhiệm Thiên Du đằng sau đuổi tới. Nhìn nhau, Thiên Quân mấy người cũng là không do dự, tất cả là thi triển thuấn di hướng hủy diệt cự thú đuổi tới. Chiếc tôn thánh vực tuy nhiên tung hoành ước vạn dặm, nếu như phi hành được cho vô biên vô hạn, bất quá một khi Thiên Quân mấy người sử dụng khởi tinh cấp đại na di, cái này chiếc tôn thánh vực tự lộ ra so sánh nhỏ hẹp rồi. Gần kề một nén nhang tả hữu thời gian qua đi, đi đầu sát hồ đồ ba người cũng đình chỉ bước chân. Không cần bọn hắn nói, Thiên Quân bọn người thần niệm cũng đã cảm giác cái này hủy diệt cự thú tồn tại. tự tại bọn hắn phía trước gần kề 10 vạn dặm tả hữu địa phương. Làm sao bây giờ? Mẹ! Lẽ ra đã đến hủy diệt cự thú thực lực này súc sinh đều có lẽ rất biết nói chuyện. Cái thằng này vậy mà cái gì cũng đều không hiểu. Thực lực rồi lại cường hãn sát hồ đồ nổi giận mắng. Không để ý đến sát hồ đồ. Diễn sinh đứng dậy đốn âm thanh nói dùng phòng ngừa vạn nhất chúng ta phân tán ra đến hiện lên vây quanh xu thế đem cái này hủy diệt cự thú vây ở chỗ này. Sau đó đến bắt rùa trong hũ. Cứ làm như thế. Ba người chúng ta phụ trách mặt phía nam đảm nhiệm thiên du quét mắt mấy người liếc. Mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra. Không được nói chuyện chính là thiên quân. Chỉ thấy ánh mắt hắn chầm chầm vào phía trước. Có chút suy tư một lát. Lập tức nói ra dưới mắt chúng ta tại đây cũng chỉ có 4 cái thánh tôn trung kỳ cảnh giới cao thủ. Ba người các ngươi nhất định phải tách ra. Đông Tây Nam Bắc. Một người một phương. Thánh tôn sơ kỳ cảnh giới cao thủ thì là có 6 cái độc cô tung hoàn cùng thiên rỗi rảnh đi theo diễn sinh cùng một chỗ trấn thủ phương Đông. Phượng Thiên Minh cùng Tịch Thiên Kiêu sát hồ đồ cùng một chỗ trấn thủ Tây Phương. Tiêu Giao cùng Chiến Thiên cùng cùng đảm nhiệm Thiên Du cùng một chỗ trấn thủ phương Bắc, ta cùng Quy Khư tự trấn thủ phía Nam. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể so ra mà vượt 2 người bọn họ thánh tôn sơ kỳ cao thủ. Lão tử không nên cùng ngươi cùng một chỗ. Thiên quân phân phối một nói ra, Quy Khư liền phản đối đạo. Hừ, ta thừa nhận thực lực của ta là so ra kém 2 cái thánh tôn. Nhưng là ta dám khẳng định nếu như ta và ngươi đánh ngươi tuyệt đối giết không được ta còn có. Không nên quên trong tay ngươi có một thanh thượng giai chí tôn khí diệt thiên kiếm. Không muốn nói cho ngươi không được. Thiên quân miệt thị nhìn Quy Khư liếc trào phúng nói. Quy Khư cứ dựa theo thiên quân an bài đến. Hắn nói không phải không có lý. Huống hồ trong tay hắn cũng có một thanh thượng giai chí tôn khí hồng môn kiếm. Hai người các ngươi lực công kích cũng không so chúng ta ba người chênh lệch. Sát hồ đồ hạm nhẹ gật đầu vỗ Quy Khư bả vai nói ra. Tốt rồi ta đi là được. Tùy ý lắc lắc tay, Quy Khư lộ ra có chút không kiên nhẫn, đi đầu hướng phía nam đi tới. Đợi riêng phần mình vị trí chuẩn bị sẵn sàng về sau chợt nghe mệnh lệnh của ta. Đến lúc đó một nỗi công kích nhìn qua Quy Khư bóng lưng. Diễn sinh vội vàng nói một câu. Sợ Quy Khư hư mất đại sự. Đại ca cẩn thận một chút, tự hồ có chút bận tâm. Thiên rỗi rảnh bọn người là lo lắng nhìn xem thiên quân đạo. Hắc hắc, cái này hủy diệt cự thú đều giết không được ta. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ Quy Khư năng lực được ta gì sao? Yên tâm nói xong, thiên quân bay thẳng đến Quy Khư đuổi tới. Chính nam phương hướng. Khoảng cách hủy diệt cự thú gần kề 10 vạn dặm tả hữu, thiên quân cùng Quy Khư đặt song song đứng chung một chỗ. Hai người đều là ai xem ai đều không vừa mắt, bớt quá lúc này thiên quân nhưng lại vẻ mặt mỉm cười. Tự hồ cùng Quy Khư căn bản không có thù. Chỉ thấy thiên quân tràn đầy mỉm cười nhìn Quy Khư nói, Quy Khư, trăm triệu năm ngươi phản loạn ta. Hiện tại ta không sai biệt lắm lại trở lại rồi. Không biết lúc này ngươi là cái gì nghĩ cách. Nghĩ cách hừ. Hừ. Ta ghét ngươi. Chẳng qua là khi lúc không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể mượn hồng môn kiếm chạy thoát một mạng, hơn nữa lại đan của ta không coi vào đâu tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Bất quá cái kia thì sao rồi hả? Ngươi không phải đồng dạng ta đây không có biện pháp. Hừ hừ. Thiên quân. Nói thiệt cho ngươi biết. Không được bao lâu ngươi tự sẽ biết cái gì là sai rồi. Trên mặt hiện ra âm trầm dáng tươi cười, lúc này Quy Khư cười dị thường ủy dị. Thật không? ta ngược lại muốn nhìn một chút ta đến cùng sai ở địa phương nào rồi. Bất quá Quy Khư ta dám khẳng định, lần này ngươi nhất định không thắng được ta. Đúng rồi, có một việc ta một mực rất ngạc nhiên. Hiện tại đã chúng ta đã rộng mở cửa sổ nói thẳng rồi, hy vọng ngươi có thể giải thích nghi hoặc. Năm đó chúng ta tru hồn vũ trụ bốn đại thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng với Tỳ Hưu, Kỳ Lân chờ đời thứ nhất đạt tới thánh nhân cảnh giới ngươi là như thế nào giết. Chuyện này một mực làm phức tạp lấy Thiên Quân, hiện tại đối mặt Quy Khư bản thân, Thiên Quân muốn làm mặt lên tiếng hỏi sở. Ngươi nói bọn hắn, hừ hừ, một đám đần súc sinh. Năm đó ngươi đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới về sau một mực đang tìm cầu đột phá, căn bản là mặc kệ hỗn độn giới sự tình. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi lúc tu luyện hội tẩu hỏa nhập ma, bởi vì cái kia đúng vậy ngươi cùng trước kia so cũng rất đại bất đồng, cả người trở nên dị thường cuồng bạo. Mượn cơ hội ta sớm liên hệ tốt rồi, tại bên ngoài không gian vũ trụ đối với ngươi một mực trong lòng còn có khúc mắc sát hồ đồ. Khi đó hắn đã là thánh tôn trung kỳ, tại toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong cũng chỉ có ngươi có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Có thể nghĩ chúng ta là ăn nhịp với nhau. Về phần Thanh Long bọn hắn, ta thì là giả truyện mệnh lệnh của các ngươi, nói là có ngươi phân phó không dễ lộ ra ngoài, muốn tới dị thứ nguyên không gian trong trao đổi. Nhưng là không nghĩ tới ta đơn giản như vậy nói dối nhưng lại đem chúng cả đám đều lừa gạt ở. Đương nhiên, trong đó cũng có Thái Hư bọn hắn cho ta hỗ trợ. Bất quá Thiên Quân, hôm nay ngươi cách tử vong đã không xa lại nâng lên sự thật. Quy Khư trên mặt đã bộc lộ ra một tầm hàn khí, như là giống như là muốn ăn người. Thì ra là thế, thật sâu thở dài một hơi. Thiên Quân trước khi một mực nghi hoặc lấy Quy Khư rốt cuộc là ở nơi nào giết cái này mấy đại đệ nhất thánh thú. Nhưng lại không nghĩ tới vậy mà tại dị thứ nguyên không gian ở bên trong, đợi đến giết những này đệ nhất thánh thú về sau, lại hiệp đồng sát hồ đồ cùng một chỗ mưu loạn. Hơn nữa trước đây lại đem Độc Cô Tung Hoàn bọn người nguyên một đám xử lý. Hết thảy tất cả đều tiến hành được không chê vào đâu được. Ngay sau đó, Thiên Quân sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Quy Khư nói, có một ngày ngươi sẽ phát hiện chính ngươi sai rồi. Nói xong, Thiên Quân không hề để ý tới Quy Khư, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được phía trước truyền đến một cổ cuồng bạo khí thế. Hơn nữa tại cùng một thời gian, diễn sinh truyền âm đã tới nói là cùng nhau giết đi qua, nâng oán cá nhân buông. Trước hết giết cái này hủy diệt cự thú nói sau, Thiên Quân trầm giọng nói. Lập tức lấy ra hồng mông kiếm liền vọt tới Quy Khư, tắc thì là hơi sững sờ. Cũng là không do dự, triệu hồi ra diệt thiên kiếm, sóng vai cùng Thiên Quân đi cùng một chỗ. Dựa theo trước khi định mưu kế, một chuyến 11 người đã thành vây quanh xu thế đem hủy diệt cự thú gắt gao bao vây. Tự hồ ý thức được có chút không đối đầu, hủy diệt cự thú lộ ra dị thường cuồng bạo, không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài. Lần thứ nhất chứng kiến hủy diệt cự thú bản thể, Thiên Quân cả người lộ ra dị thường kinh ngạc. Phóng mắt nhìn sang, hủy diệt cự thú cao chừng 100 mét, to như vậy thân như là một tòa tiểu sơn, tráng kiện tứ chi như là cột chống trời, toàn thân như lòe quang kim cương. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, dị thường chướng mắt. Hơn nữa trên người còn rất dài đầy thạch cổ lớn nhỏ kềnh phiến, trên lưng thì là dựng thẳng lấy một bả lưỡi dao sắc bén, như là ngạnh xanh xanh cắm đi vào. Xem uy phong lẫm lẫm, khí thế phi phàm. Cái này là hủy diệt cự thú. Lần thứ nhất chứng kiến hủy diệt cự thú toàn thể, Thiên Quân kinh ngạc nói. Tại đáy hồ tuy nhiên chính diện giao phong qua, nhưng là ở đâu ánh sáng ảm đạm, căn bản là thấy không rõ lắm. Hừ, thật không biết các ngươi là như thế nào theo hắn trong miệng đào tẩu. Quy Khư hừ lạnh nói. Nhưng mà đúng lúc này, Diễn Sinh cao giọng hô cùng một chỗ giết. Vừa dứt lời, một đám 11 người toàn bộ động, khí thế ngang nhiên hướng hủy diệt cự thú giết tới. Dưới mắt những người này đều là bên ngoài không gian vũ trụ trong đỉnh phong 11 người cùng một chỗ liên thủ. Có thể nghĩ cái này uy thế đến cỡ nào kinh người. Chỉ thấy mọi người dị bão xẹp qua phía chân trời, nhanh chóng sụp đổ ra thành từng mảnh màu đen không gian. Chỉ là một lát thời gian, vốn là nắng ráo sáng sủa không trung lập tức liền bị hắc ám chỗ thay thế. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến, dù là hủy diệt cự thú thực lực cường hãn, cũng là lộ ra dị thường hoảng sợ. Đưa mắt nhìn bốn phía, tự hồ đang tìm kiếm bỏ chạy phương hướng. Bỗng dưng chỉ thấy nó hai chân lực, vậy mà thẳng hướng Thiên Quân cùng Quy Khư chỗ phía nam lao đến. Không tốt, cái thằng này xông chúng ta tới rồi. Quy Khư dồn dập nói. Hẳn là ngươi không có can đảm lượng tiếp nó một kích. Thiên Quân hơi trào phúng nhìn xem theo gió nói chính mình, nhưng lại cầm trong tay Hồng Mông kiếm động thân mà ra. Hừ, ngươi không muốn lâm trận bỏ chạy là được rồi, vốn muốn tránh ra. Quy Khư gặp Thiên Quân nói như thế, cuối cùng hay vẫn là không bỏ xuống được chính mình mặt, cố nén tức giận trong lòng cùng Thiên Quân đứng chung một chỗ. Trực diện tật trôi qua mà đến hủy diệt cự thú, đừng cho hắn chạy thoát. Mọi người bên trên xa xa, Diễn Sinh gặp hủy diệt cự thú bỏ chạy, vội vàng nghiêm nghị quát. Hủy diệt cự thú độ cực nhanh, trong nháy mắt tự đã đi tới Thiên Quân ba người trước mắt, không được phép né tránh. Thiên Quân trực tiếp nhảy lên thân, giơ lên Hồng Mông kiếm nghiêm nghị quát kiếm khởi long hồn. Quy Khư cũng là không cam lòng yếu thế, muốn lấy diệt thiên kiếm phóng lên trời nói kiếm diệt thiên hạ. Diệt thiên kiếm cùng Hồng Mông kiếm đều là cái này bên ngoài không gian vũ trụ cho tới bây giờ vi sắc bén công kích lợi khí. Hai người cùng nhau thi triển lúc, cái kia hủy thiên diệt địa khí thế tự nhiên như là tận thế tiến đến. Không gian trực tiếp sụp đổ vi lỗ đen, mạch nước ngầm tàn sát bừa bãi, phong tỏa hủy diệt cự thú tiến lên con đường. Quả nhiên, hủy diệt cự thú độ tuy là nhanh như điện chớp, nhưng căn bản là không kịp né tránh đã bị không gian lỗ đen cho thôn phệ. Nhưng mà hủy diệt cự thú cũng không phải đèn đã cạn dầu, để ý ngờ tới chính mình sắp rơi vào không gian lỗ đen chi tế, trực tiếp ngửa mặt lên trời hí dài. Ai cũng không có ngờ tới, tự hủy diệt cự thú như vậy kinh thiên một rống. Thiên Quân cùng với kế tục mà đến Diễn Sinh bọn người trên đỉnh đầu không gian cũng như là bãi đê đập lớn. Không gian oanh thoáng một phát trực tiếp sụp đổ, kéo dài trăm vạn dặm, cho đến đem Thiên Quân bọn người toàn bộ bao khỏa vào trong đó. Cái thằng này như thế nào tại đây lợi hại cứ như vậy một rống, vậy mà so sánh với giai chí tôn khí chỗ kiến tạo hủy diệt chi lực còn mạnh hơn. Hung hãn chiến thiên cùng toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý tại tối như mực không gian trong hắc động quát. Mọi người cẩn thận rồi, cái này không gian lỗ đen không phải bình thường không gian lỗ đen. Bên trong có cường đại lực cắn nuốt, nếu như không cẩn thận hãm tiến vào, rất có thể tự ra không được. Tịch Thiên Kiêu tự hồ như là phát hiện ra cái gì, nhắc nhở chúng nhân nói: nhanh lên đi ra ngoài, lại để cho cái này hủy diệt cự thú một người ở bên trong chơi. Chúng ta ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Nếu như trong này nếu đem mạng nhỏ trò chơi over đã có thể không đáng rồi. Sát hồ đồ khàn giọng quát, không nhìn thẳng tổ chức quy tắc, đi đầu dẫn đầu rời đi. Mấy người còn lại gặp sát hoàn toàn giống này, cũng là không có gì tốt do dự. Trong lúc này không gian lỗ đen so bên ngoài vũ trụ mạch nước ngầm lỗ đen hoàn toàn chính xác nguy hiểm rất nhiều. Xoát xoát vài đạo huyễn quang hiện lên, thiên quân mấy người phá không mà ra. Kỳ thật muốn ra không gian lỗ đen rất đơn giản, cái kia chính là độ phải nhanh, qua quan lập tức. Nếu không làm theo hay vẫn là bị cái này không gian lỗ đen chỗ trói buộc. Đương nhiên, thiên quân loại này cấp độ cao thủ chỉ cần thi triển tinh tế đại na di, cái này không gian lỗ đen là trói không được bọn hắn. Vù vù, cái này choán nha còn thật lợi hại a. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy một rống, so với ta diệt thiên kiếm chỗ ngưng tụ năng lượng còn mạnh hơn. Đại quy khư lòng còn sợ hãi nói, đã đến dưới mắt cái lúc này, tại chúng một các cao thủ đã không có bất kỳ người dám cuồng vọng nói có thể chém giết cái này hủy diệt cự thú. Cái này hủy diệt cự thú toàn thân phòng ngự có lẽ đã đạt đến chí tôn khí cấp bậc. Ban đầu ở Bích Hàng Hồ đáy hồ thời điểm, ta từng cùng hắn chính diện giao phong qua. Nó ngạnh xanh xanh đã nhận lấy ta hồng mông kiếm một kích mà ti không hề tổn hại. Thiên quân quét mắt mấy người đạo, chiếc tôn khí, xem ra muốn giết nó thật sự thật phiền toái. Nếu như nếu để cho nó ra cái này bên ngoài không gian vũ trụ là vẫn còn cá được nước, như hổ thêm cánh. Khi đó không nói giết nó, sợ sợ muốn tìm được nó tự không khả năng. Dù sao nó độ các ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt đối không so chúng ta chênh lệch. Thiên rỗi rảnh cũng là đứng dậy nói ra. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 608, cập nhật lúc 201.312.912.25.10, số lượng từ 1.754. Bất quá đúng lúc này, một hồi cuồng bạo khí thế do không gian trong hắc động tản đi ra. Lăng lệ ác liệt sức gió khiến cho thiên quân mấy người thần sắc kịch biến. Trong giây lát, tiêu diệt cự thú thân ảnh khổng lồ lại hiện ra. Bể nghệ thiên hạ khí thế là bao quát thiên quân cả đám. Tự hồ căn bản tự không đem bọn hắn để vào mắt. Không tốt. Tránh trước cảm giác được dị thường chính là đảm nhiệm thiên du. Chỉ thấy hắn không có chút nào do dự nhanh chân bỏ chạy. Đồng thời hắn tiếng vang cũng là từ không trung thời gian dần trôi qua truyện tới toàn thân chấn động. Hiển nhiên tự thiên quân mấy người cùng tiêu diệt cự thú ở giữa khoảng cách muốn tách ra đã từng là không thể. Sống còn chi tế. Thiên quân không có chút nào chần chờ. Lần nữa vận dụng khởi thiên long cảnh đem cả đám thu đi ra. Nhưng là đem làm quy khư cùng sát hồ đồ cảm giác lọt vào một cổ nhỏ yếu thôn phệ lực chi tế. Đều là liều mạng phản kháng. Cho rằng thiên quân đối với hắn bất lợi. Mừng rỡ như thế, thiên quân không nhìn thẳng hai người, lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Lập tức, vốn đang có 10 người sân bãi gần kề chỉ còn lại có chút ngu ngơ quy khư cùng sát hồ đồ. Không biết làm sao, chỉ thấy quy khư nói liều mạng. Ta con mẹ nó còn luôn luôn tin ta một cái thánh tôn cảnh giới cao thủ liền cái này một đầu súc sinh đều đánh không lại. Tốt, tự để cho ta lượng sống vai thử xem cái thằng này cuối cùng có nhiều hung mãnh. Tuy là nói chuyện, nhưng là hết thảy đều sanh ở điện hỏa lôi quang chi tế. Quy khư trong tay cầm hay vẫn là chuôi này thượng giai chí tôn khí diệt thiên kiếm. Sát hồ đồ trong tay chỗ cầm thì còn lại là hạ cấp chí tôn khí như ý kim thương. Hai người cùng nhau công, nghênh khó trên xuống, hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng tiêu diệt cự thú xông đánh tới. Diệt thiên kiếm cùng như ý kim thương đều là công kích lợi khí. Bỗng dưng, chỉ thấy diệt thiên kiếm trực tiếp hóa thành một đầu hắc long, như ý kim thương thì là hóa thành một đầu kim long. Hai cái khí thế nghiêm nghị cự long lẫn nhau quay quanh, miệng phun tiêu diệt viêm hỏa, vào đầu hướng tiêu diệt cự thú vọt tới. Trong nháy mắt, tại cả hai đụng nhau thời điểm, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, triệt hoàng vũ tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc trung tâm khu vực phản phất như là lũ bất ngờ làm lộ bình thường. Trùng thiên hỏa diễm nhanh chóng đem trọn cái không gian liệu đốt. Vô tận lỗ đen lần nữa đem quy khư cùng sát hồ đồ hai người bao khỏa trong đó. Bất quá một kích phía dưới, cả hai hợp lực rõ ràng thành công chặn đánh tiêu diệt cự thú công kích. Thiên long cảnh trong đang nhìn đánh quy khư, sát hồ đồ cùng tiêu diệt cự thú đại chiến về sau, diễn sinh mang theo hỏi han ánh mắt nhìn xem thiên quân, tự hồ đang đợi hắn làm quyết sát. Lặng yên dừng lại một chầu, thiên quân lập tức trầm giọng nói, nâng oán cá nhân trước để ở một bên. Hôm nay tuy nhiên là ở không gian trong hắc động, nhưng đích thật là chém giết tiêu diệt cự thú tốt kỳ ngộ. Chúng ta cũng bên trên. Hắc hắc. Chờ đợi đúng là giờ khắc này. Chạy tại lưỡi đao phía trên, loại cảm giác này làm cho người huyết tinh bành trướng. Thiên quân, đem chúng ta thả ra. Chiến thiên cuồng cấp bách nói, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thiên quân mấy người ra hôm nay không gian trong hắc động cũng hiện lên vây quanh xu hướng đem tiêu diệt cự thú vây quanh ở trong đó. Giờ khắc này, mọi người chỉ là một người ánh mắt liền đồng thời động công kích. Một chuyến 10 người. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia bỏ chạy đâu đảm nhiệm thiên du bất trắc, tất cả mọi người là đem bản thân nhỏ yếu sát chiêu phát huy đi ra. Một công phu, trong không gian dần hiện ra sáng chói vầm sáng. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thời cơ khiến cho toàn bộ bên ngoài vũ trụ cao thủ như thế ý hợp tâm đầu. Hết thảy công kích một tia ý thức phát huy tại tiêu diệt cự thú trên người. Tiêu diệt thanh âm, nổ vang âm thanh không dứt bên tai tiêu diệt cự thú. Một công phu không biết làm sao, phản phất như là không đầu con ruồi bình thường, muốn bỏ chạy, nhưng là căn bản cũng không có phương hướng. Mặc kệ hướng bên nào tiến lên đều là đồng dạng nhỏ yếu công kích. Rốt cục tại quy khư diệt thiên kiếm cường hãn một kích phía dưới, tiêu diệt cự thú trên người rơi xuống ra một khối lân phiến. Ngay sau đó, thiên quân cũng là không cam lòng cậy mạnh, vận dụng hồng môn kiếm phát huy một kiếm tru thần, hung hăng đem mũi kiếm đâm vào đến tiêu diệt cự thú thân thể. Rất hữu dị nhưng lại không có máu tươi chảy xuống, phản phất trâu đất xuống biển bình thường, chìm vào hôn mê. Tự hồ đã từng đánh tới cực hạn. Chỉ thấy tiêu diệt cự thú không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài, mạnh mẽ đâm tới loạn choạng thân. Sau một khắc, liền gặp nó phản phất như là điên rồi sói hoang bình thường, liều lĩnh hướng một bên diễn sinh vọt tới. Vui mừng không sợ, diễn quen tay cầm ma thiên kiếm chiến ý dạt dào nói, súc sinh, ly khai tốt, ăn ta một kiếm. Ma thiên kiếm lực công kích mặc dù không có đạt tới thượng giai chí tôn khí đẳng cấp, nhưng là cũng có được tiêu diệt cự thú thụ. Nhất là diễn sinh ở lâu một tưởng tượng. Một kiếm hung hăng bổ chém vào Thiên Quân Hồng Môn kiếm chỗ xây dựng đi ra miệng vết thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 609. Cập nhật lúc 201.312.919.18.27 số lượng từ 6.559. Vân Thần Đảo. Diễn sinh cung điện ở trong. Lúc này Chiến Thiên cùng Phượng Thiên Minh cùng với Thiên Quân mấy người đều liệt tòa mà vào. Đang nhìn đến Thiên Quân lúc, Chiến Thiên cùng ánh mắt trở nên dị thường mê ly, tràn đầy nghi hoặc nhìn Thiên Quân, tự hồ tại trong lòng có ý kiến gì không, bất quá nhưng lại một mực xác định không được. Nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh Thiên Quân, rốt cuộc Chiến Thiên cùng hay vẫn là không lay chuyển được chính mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tràn đầy nghi ngờ hỏi Thiên Quân, thực lực của ngươi như thế nào, giống như lại có chỗ đột phá? Ta nhớ được 10 năm trước gặp ngươi thời điểm ngươi cũng đã đột phá một lần. Chẳng lẽ hiện tại đã đạt đến thánh tôn cảnh giới? Nghe được Chiến Thiên cùng nói như thế, Phượng Thiên Minh cũng là vẻ mặt nghi hoặc tò mò nhìn Thiên Quân, nhưng lại không nói. Khẽ gật đầu. Thiên Quân không hề bận tâm nói xác thực đột phá. Hiện tại đã đạt đến thánh tôn sơ kỳ cảnh giới. Của ta vũ trụ không sai biệt lắm đã diễn luyện thành công rồi thẳng thắn. Tại đối mặt mấy người lúc, Thiên Quân cũng không muốn giấu diêm, trực tiếp thừa nhận đạo. Sẽ không? Ngươi đột phá vài năm a? Ta theo thánh tôn sơ kỳ đến thánh tôn trung kỳ bỏ ra 10 tỷ năm thời gian còn không có đột phá. Ngươi lại dùng 10 năm liền hoàn thành một cái nhảy lên. Cái này cũng quá biến thái rồi. Đều là người, vì cái gì lại lớn như vậy khác nhau rồi? Chiến Thiên cùng tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thiên Quân nói ra. Trong mắt cực kỳ hâm mộ thần sắc nhìn một cái không sót gì. Thiên Quân, ngươi thật sự chỉ dùng 10 năm thời gian liền đột phá đạt tới thánh tôn? Chào mừng. Phượng Thiên Minh cũng là không dám tin nhìn xem Thiên Quân hỏi. Phượng Thiên Minh, không cần ngờ vực vô căn cứ rồi. Ta đại ca xác thực chỉ dùng 10 năm. Tốt rồi, vấn đề này trước gác lại một bên tạm thời không nói chuyện. Dù sao thực lực càng cao đối với chúng ta càng là có lợi. Kiếm Phàm đem ngươi tịch diệt vũ trụ tình huống nói nghe thoáng một phát. Diễn Sinh quét mọi người liếc, lập tức một đôi mắt hổ dừng lại tại Kiếm Phàm trên người, tràn đầy đồng tình nói, khẽ gật đầu. Kiếm Phàm chắp tay sau lưng nhưng lại đứng. Tuy nhiên dưới mắt mấy người đều là thánh tôn cảnh giới cao thủ, bất quá hắn không có chút nào sợ hãi. Một điểm không luống cuống nói, chúng ta tịch diệt vũ trụ tàn sát là từ 10 năm trước bắt đầu. Khi đó ta tiếp nhận tịch diệt vũ trụ trưởng khống giả thân phận, liền một mực ngừng ở lại đây Vân Thần ở trên đảo tu luyện. Lại không nghĩ gần kề một năm về sau ta tự nhận được tịch diệt vũ trụ. Lâm sáng sớm truyền tấn hắn nói tịch diệt trong vũ trụ có hai cái không gian vị diện bên trên bị tàn sát. Lúc ấy ta cũng không sao cả để ý, tưởng rằng thần giới chi nhân đến phía dưới đi phát tiết, liền toàn quyền giao cho Lâm sáng sớm đến xử lý, sau đó ta tự bế quan. Nhưng là ngay tại đoạn thời gian trước ta sau khi trở về, lại phát hiện mà ngay cả hỗn độn giới chỉ vẹn vẹn có một ít cao thủ cũng bị giết, có mấy cái thi thể không hủy, bất quá linh hồn cũng là bị cắn nuốt. To như vậy toàn bộ tịch diệt vũ trụ, vậy mà một cái còn sống linh đồ vật đều không có. Cái này toàn bộ đều tại ta. Nếu như ta nếu ở lại tịch diệt vũ trụ, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nói ra sau Kiếm Phàm con mắt trở nên huyết hồng, dị thường tự trách. Tốt rồi Kiếm Phàm, chuyện này không trách ngươi. Lâm Sáng Sớm tiểu tử này ta đã thấy, thực lực của hắn cũng không tệ. Đã hắn có thể giết được Lâm Sáng Sớm, ngươi cho dù ở Tịch Diệt vũ trụ chỉ sợ cũng phải là chịu khổ độc thủ. Vừa ngươi nói đến hỗn độn giới mấy người cao thủ có ít người thi thể là hảo hảo, linh hồn cũng là bị cắn nuốt đối với. Nói chuyện chính là Phượng Thiên Minh. Lúc này trong mắt của hắn có chút đồng tình nhìn xem Kiếm Phàm, dù sao nghiêm chỉnh cái vũ trụ gần kề chỉ còn lại có một người. Cái này thật sự có chút bi thảm. Hờ hững nhẹ gật đầu. Kiếm Phàm cả người lâm vào yên lặng chính giữa diễn sinh. Ngươi nói cái này có khả năng là quy khư ba người bọn họ khiến cho hủy sao? Chiến Thiên cùng kinh ngạc nhìn xem diễn sinh hỏi. Trước mắt đáng giá hoài nghi người là quy khư ba người bọn họ, ánh mắt có chút không xác định tại nâng lên quy khư ba người thời điểm. Diễn sinh thân thể rõ ràng run lên thoáng một phát, lập tức hay vẫn là thốt ra nói chỉ sợ hiện tại toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong có khả năng tự là ba người bọn họ. Hơn nữa trước khi bọn hắn không sai biệt lắm đã thừa nhận mình ở tu luyện luyện phách tụ hồn. Trừ phi, nói ra trừ phi hai chữ thời điểm, diễn sinh thanh âm dừng lại xuống tự hồ không muốn nói xuống dưới. Trừ phi cái gì? Phượng Thiên Minh rất là tò mò nhìn diễn sinh đạo. Nhìn quét mọi người liếc. Diễn sinh ngừng một chút nói trừ phi hủy diệt cự thú không có chết, ngữ ra kinh người. Đang nghe hủy diệt cự thú không có chết thời điểm, không chỉ có là Chiến Thiên cuồng, mà ngay cả Thiên Quân cũng là kinh hãi đứng. Nếu như hủy diệt cự thú thật không có chết, cái kia toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ chỉ sợ thật sự phải gặp tai ương. Các ngươi ngẫm lại, tại Tịch Thiên Kiêu linh hồn tự bạo về sau chúng ta đều không có lại đi chú ý cái kia hủy diệt cự thú. Lúc trước đại ca ngươi cũng thử qua, Hồng Mông kiếm cũng không thể đem nó chém giết. Có thể nghĩ, cái này hủy diệt cự thú thân thể phòng ngự tối thiểu cũng đạt tới chí tôn khí. Linh hồn tự bạo thật có thể hủy diệt chí tôn khí sao? Chỉ sợ không có ai biết. Ít nhất tại Thái Hư linh hồn tự bạo về sau có hai kiện chí tôn khí giữ lại. Đương nhiên, ta đây hết thảy đều là suy đoán. Cũng có khả năng cái này hủy diệt cự thú thật đã chết rồi. Diễn sinh đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Bất quá Thiên Quân mấy người tinh tế tưởng tượng cũng đã liệu đến bất thường. Tới một mức độ nào đó, diễn sinh theo như lời rất có thể phát sinh. Nếu như hủy diệt cự thú không có chết, lập tức chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đi Tịch Diệt không gian tìm kiếm hắn sao? Chiến Thiên cùng vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đã hủy diệt cự thú có thể hủy diệt Tịch Diệt vũ trụ, vậy hắn Chiến Thần vũ trụ đồng dạng cũng có thể hủy diệt. Tịch Diệt vũ trụ dĩ kinh trải qua trở thành một cái không xác, ngươi cho rằng nó còn có thể ở lại nơi đó sao? Đúng rồi diễn sinh, nó là như thế nào đi vào? Thiên Quân nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, nếu quả thật chính là hủy diệt cự thú, nó nếu như muốn đi vào phương pháp có vô số loại. Đơn giản là bám vào tại một cái Tịch Diệt vũ trụ cao thủ trên người liền có thể đi. Ta xem hiện tại chúng ta hãy tìm tìm quy khư ba người bọn họ. Lên tiếng hỏi Sở nhìn xem đến cùng phải hay không bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn, cái này kết quả cũng tự tra ra manh mối rồi. Đồng thời chúng ta cũng phải chú ý hạ chính mình vũ trụ cùng với khác vũ trụ hướng đi. Một khi đã có cái này hủy diệt cự thú thân ảnh, lập tức tụ hợp toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong sở hữu tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đem cái này hủy diệt cự thú chém giết. Nó tồn tại uy hiếp thật sự là quá lớn. Thật sâu hơn một hơi, Diễn Sinh sắc mặt nghiêm nghị nói: tốt, cái kia chúng ta trước hết đi tìm Quy Khư ba người bọn họ. Bất quá này làm sao tìm được rồi hả? Mẹ! Cái này ba cái lão gia hỏa khẳng định trốn ở địa phương nào tu luyện luyện phách tụ hồn chiến thiên cùng phẫn nộ mắng một tiếng nói ra. Ta xem như vậy. Hiện tại chúng ta trước tiên ở bên ngoài không gian vũ trụ đem hủy diệt cự thú tin tức tản đi ra ngoài, tin tưởng trời đánh vũ trụ hoặc là diệt lục vũ trụ cao thủ đã nghe được tin tức này tất nhiên sẽ rơi vào tay Quy Khư trong tay của bọn hắn. Về phần chu hồn vũ trụ, ta cắt thì tự mình đi một chuyến nhìn xem. Thiên Quân trầm tư một lát nhìn xem mọi người nói ra. Cứ như vậy quyết định, bảo trì liên lạc, hành động. Diễn Sinh quét mắt mọi người liếc đứng nói ra. Thiên Quân từ biệt Diễn Sinh về sau một mình về tới chu hồn vũ trụ. Hôm nay, Thiên Quân đã có thánh tôn cảnh giới thực lực. Toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong có thể địch qua chính mình chi nhân đã không nhiều lắm rồi. Khoảng cách thu hồi chu hồn không gian vũ trụ là ở trong tầm tay. Chu hồn không gian vũ trụ, hỗn độn giới Thiên Quân dạo chơi nhàn nhã sôi nổi hắn lên. To như vậy không gian tự hồ chỉ có hắn một người. Lúc này đây, hắn cũng không có đem huynh đệ của mình phóng xuất. Thanh thản đi tại tiên vụ lượng lờ hỗn độn giới trong toàn bộ trong không gian hết thảy toàn bộ rơi vào Thiên Quân trong đầu. Cho tới bây giờ, toàn bộ hỗn độn giới không có gì ngoài tại chiếc tôn thánh vực trong vẫn lạc cao thủ. Còn có 8 cái, 3 cái thánh thần cảnh giới, 5 cái thánh nhân cảnh giới trên mặt treo lạnh nhạt mỉm cười. Thiên Quân bay thẳng đến Quy Khư chỗ ở đi tới. Nhưng mà một lát thời gian không đến, dĩ nhiên có người phát hiện Thiên Quân tồn tại. Hừ, Thiên Quân, ngươi đến cái này chu hồn vũ trụ đến làm gì vậy? Tại đây không chào đón ngươi. Người nói chuyện Thiên Quân có chút ấn tượng, tên là Phương Cổ, một gã thánh thần hậu kỳ cao thủ. Chê cười, tại đây vốn chính là nhà của ta. Chẳng lẽ ta tới hay không còn cần hỏi ngươi có đồng ý hay không? Thiên Quân không thể đưa hay không nói. Lúc nói chuyện, còn lại 7 cái cao thủ cũng tụ tập. Vốn đối với Thiên Quân cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân khác hẳn một người lúc, đều là âm thầm buồn cười. Bọn hắn cũng không nhận ra lúc này Thiên Quân có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người như vậy tuyệt đối có thể hao tổn chết hắn. Ngươi hay sao? Chứ không phải là nói giỡn. Hừ, không nên quên thân phận của chính ngươi. Ngươi bây giờ cũng không phải là năm đó. Hồng Mông Phương Cổ nhếch môi lộ ra âm trầm dáng tươi cười hung hăng nói. Kỳ thật Thiên Quân minh bạch dưới mắt những người này đều là do năm Quy Khư dùng hồng hoang thần thú sau khi chết hồng mông chi khí bồi dưỡng được đến. Đối với Quy Khư có tuyệt đối trung tâm, muốn khai hóa bọn hắn trên cơ bản không có khả năng. Đã như vậy, cái kia chỉ có một kết quả, tự là giết. Thật sao? Ta tuy nhiên không là năm đó hồng mông, nhưng là muốn giết các ngươi lại dễ như trở bàn tay. Nói tới chỗ này, Thiên Quân tay phải thuận thế bổ một phát, trực tiếp tại trước mắt bổ ra một cái dị thứ nguyên không gian, lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người. Thiên Quân hờ hững nói: muốn giết ta đều tiến đến, lại để cho ta xem các ngươi thực lực chân chánh. Nhìn qua Thiên Quân đã đi vào dị thứ nguyên không gian ở bên trong, Phương Cổ bên người một cao thủ dò hỏi: cổ ca, chúng ta đến cùng có vào hay không đây? Hơi hơi trầm tư, lập tức liền vuông cổ, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Ngay sau đó liền nghiêm nghị quát hự. Hắn cường thịnh trở lại cũng chính là một cái người. Chúng ta tám người chẳng lẽ còn hao tổn bất tử hắn? Không nên quên rồi. Năm đó nếu không là Quy Khư đại nhân ban cho chúng ta hồng môn tử khí trợ chúng ta thành thánh, hiện tại chúng ta cái gì cũng không phải. Bị người từng chút một chi ân đem làm suối tuôn tương báo. Hiện tại đúng là báo ân thời điểm. Bên trên.